Lộ hành phân vân, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu, Trình Diệu Duyệt hắc y che mặt, nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào Lạc Lâm Sơn Trang, vượt qua mấy đội hộ vệ, hai người nhảy vọt vào hậu viện, trốn ở trong bụi cây là gian phòng nào? Trình Diệu Duyệt nhíu mày, nếu không tìm từng cái đi. Vệ Kiêu phân vân mà đề nghị, ngu ngốc ngươi không suy nghĩ chỗ trụ này đều là những người nào, người nào võ công chẳng cao hơn so với chúng ta, còn chưa tìm được yên hoài. Tuyết, hai ta đã giao đãi ở đây. Cô nương nói có lý. Tất nhiên, mới gật đầu một cái, Trình Diệu Duyệt đột nhiên quay đầu lại. Tay trái bóp chặt cổ Vệ Kiêu, tay phải che miệng Trình Diệu Duyệt, mắt hoa. Đào cười đến cong cong, Loạn Vũ ngồi xổm xuống phía sau hai người. Ô chuột nhỏ đã lâu không gặp, Vệ Kiêu hung hăng trừng con mắt, cái tên đầu sỏ cầm đầu hại hắn chạy trốn lâu như vậy, hắn nào có thể quên. Hai người các ngươi ngoan ngoãn không lên tiếng, ta sẽ buông tay ra. Trình Diệu Duyệt gật đầu, Vệ Kiêu trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như là đáp ứng. Chuyện Ngụy Lập Nam bị giết công chủ đã biết, nghe người liên khung môn miêu. Ta cũng biết là hai người các ngươi cái trứng xui xẻo. Loạn Vũ đồng, tình vỗ vỗ vai hai người, ta là đến mang nhị vị đi gặp công chủ theo. Ta, Vệ Kiêu, Trình Diệu Duyệt hai người liếc nhau, liền đi theo sau Loạn Vũ. Quanh co khúc khuỷu thật lâu, mấy người tới một tòa tiểu lâu gần hồ. Trong hồ toàn cảnh hoa sen, theo gió nhẹ nhẹ đung đưa, hương hoa sen nhàn nhạt tràn ngập xung quanh tiểu lâu. Nơi này là, Trình Diệu Duyệt hít sâu một ngụm hương sen, dò hỏi. Cũng thuộc hậu viện chiêu đãi tân khách, chẳng qua vị trí hẻo lánh u tĩnh. Bố trí cũng tương đối lịch sự tao nhã, là chỗ ở khách quý chân chính của Lạc Lâm Sơn Trang. Trình Diệu Duyệt hơi nheo lại mắt, ý của ngươi là, ở nơi này, là công chủ chiêu hoàng cung Yên Hoài Tuyết cũng không phải. Là cái gì? Phốc, ha ha, Trương đại chủ, Loạn Vũ cười ha ha. Được rồi, mau dẫn chúng ta gặp Yên Hoài Tuyết đi. Vệ Kiêu không muốn cùng, Loạn Vũ nói nhiều, mỗi lần nhìn thấy hắn lửa giận lại dâng lên. Có loại thâm ý mắt nhìn Vệ Kiêu gọi thẳng đại danh chiêu hoàng công chủ. Loạn Vũ mang hai người vào lâu, sắp sửa vào lâu thì mấy cái bóng trắng vọt đến trước mặt, Loạn Vũ nhẹ vung tay áo, lui ra, khách nhân của công chủ. Bóng trắng liền tiêu thất không thấy gì nữa, im hơi lặng tiếng. Đi vào trong lâu, Trình Diệu Duyệt bị Loạn Vũ ngăn lại. Công chủ ở trong phòng nghỉ ngơi, đi qua thiên sảnh là tới, nhưng kính xin Vệ Kiêu công tử tự mình đi vào. Vì sao ta không thể vào? Mệnh lệnh của công chủ, ta đây làm thuộc hạ dù sao vẫn phải dựa theo phân phó làm việc. Loạn Vũ trên mặt không có vui đùa. Hừ, được rồi, vậy ta ở chỗ này, ngươi tiến vào đi. Trình Diệu Duyệt thở phì phì ngồi ở trên ghế. Vệ Kiêu xuyên qua thiên sảnh thì thấy một nam tử tuấn tú hướng hắn cười ôn hòa. Công chủ ở bên trong, Vệ Kiêu sừng sốt gật đầu đi vào. Yên Hoài Tuyết tựa trên giường, cầm trong tay thư quyển, quầng sáng màu vàng in vào trên sườn mặt hắn. Này, ngươi chạy đi đâu? Ta cùng Diệu Duyệt đều rất lo lắng. Nhìn thấy Yên Hoài Tuyết, Vệ Kiêu đột nhiên cảm giác vừa vào tiểu lâu thì thấy gò bó. Không được tự nhiên, ừ, có chút việc, buông quyển sách trên tay xuống. Chuyện gì à? Vệ Kiêu đặt mông ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn về phía Yên Hoài Tuyết. Yên Hoài Tuyết tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói cực ít. Loạn Vũ và Thanh Sơ tìm được ta, chiêu hoàng cung muốn tham gia võ lâm đại hội. Lần này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi muốn dùng thân phận chiêu hoàng cung chủ tham gia võ lâm đại hội. Đúng, phiền não mặt nhăn nhíu, Yên Hoài Tuyết hít một hơi. Mặt khác Lạc Lâm Trấn Quân đồng ý bỏ đi lệnh truy nã khắp nơi của ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi. Vệ Kiêu tim loạn nhịp đã lâu, bỗng nhiên bắt lấy hai vai Yên Hoài Tuyết. Ha ha, thực sự, lão tử rốt cuộc khỏi cần trốn đông núp tây, khỏi cần mang nhân bì diện cụ chó má nữa. Đương nhiên, thấy Vệ Kiêu vui vẻ như vậy, Yên Hoài Tuyết cũng lơ đãng cong khóe miệng. Chỉ bất quá, hắn có chuyện cần dùng chiếu huyên đao, đến lúc đó còn muốn cho ngươi mượn đao dùng một chút. Hảo, không thành vấn đề. Không phải là, mượn đao sao? Bích Tiêu Cửu Thức hắn cầm trong tay, mượn đao một chút. Mà thôi, đường đường Lạc Lâm gia tứ thiếu chẳng lẽ lại còn mượn đao? Không trả, Yên Hoài Tuyết, ngươi lại giúp ta một lần, đại ân không lời. Nào cảm tạ hết được, sau này ngươi chính là hảo huynh đệ của ta, lên núi đao xuống chảo dầu, chỉ cần ngươi một câu nói, là huynh đệ tuyệt không? Mặt nhăn mày nhíu, ánh nến chiếu lên, Yên Hoài Tuyết nhìn thấy. Con mắt đen láy của Vệ Kiêu, môi độ dày vừa phải hơi hơi vểnh lên, vươn. Tay trắng nõn xoa trán hắn, theo mũi cao thẳng vẽ xuống ấn tại trên môi. Hắn, làm sao vậy? Vệ Kiêu nhìn về phía không lên tiếng Yên Hoài Tuyết, ngón tay ấm áp đặt ở trên môi hắn, nhẹ nhàng khẽ động ngón tay. Đã chen giữa hai cánh môi, tay nắm lấy cằm Vệ Kiêu kéo xuống, Yên Hoài Tuyết hơi ngẩng đầu lên, hôn lên. Hai mắt đối diện, chỉ ba ngày không gặp mà thôi, vì sao tưởng niệm như thế? Yên Hoài Tuyết, khó hiểu, lại thuận theo tâm ý tay phải nắm sau gáy Vệ Kiêu, đôi môi ở trên nghiền áp thường thường vươn đầu lưỡi liếm ẩm môi khô ráo của Vệ Kiêu, ngươi làm gì? Vệ Kiêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, lại lấy lưng tay chà chà đôi môi đã hơi sưng đau, hai tay đẩy ra Yên Hoài Tuyết, mẹ ơi thật mất mặt, cư nhiên bị một nam nhân hôn đến thất thần. Yên Hoài Tuyết hai tay ôm lưng eo Vệ Kiêu thuận thế nhẹ kéo, đem hắn đè ở trên giường. Ta không cho ngươi lên núi đao, cũng không cho ngươi xuống chảo dầu, để cho ta hôn. À, gần như nghĩ muốn ngoáy ngoáy cái lỗ tai, Vệ Kiêu cho là mình nghe lầm. Ngươi nhìn rõ ràng, ta là nam nhân, nam tử hán chân chân chính chính. Yên Hoài Tuyết mang theo vài phần khó hiểu, vài phần không kiên nhẫn, nói. Ta muốn luyện kiếm liền luyện, muốn hôn ngươi liền hôn, với ngươi có. Phải nam tử hán hay không có cái quan hệ gì? Vệ Kiêu cứng họng không trả lời được, luyện kiếm với hôn ta có quan hệ gì? Thấy Vệ Kiêu không phản kháng, Yên Hoài Tuyết hôn tới, đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm Vệ Kiêu. Bị ánh mắt thẳng tắp của Yên Hoài Tuyết chừng đến cả người nóng cháy, Vệ Kiêu đơn giản nhắm hai mắt lại. Hôn thì hôn đi, đại lão gia, bị hôn hai cái cũng không tính là có hại. Đầu lưỡi linh hoạt ẩm nóng đảo qua các góc trong miệng, không ngừng cuốn động đầu lưỡi Vệ Kiêu cùng giao chiến. Ngô, Vệ Kiêu ngẩng đầu lên, một tay bắt lấy tay áo Yên Hoài Tuyết. Hai cỗ, thân thể không ngừng ma sát, Vệ Kiêu cảm thấy tựa như bắt lửa. Nhẹ nhàng tại đầu lưỡi khẽ cắn Vệ Kiêu mạnh nhẹ run, soạt một tiếng, nửa bả vai Yên Hoài Tuyết lộ ra. Ách, thật xin lỗi, Vệ Kiêu mặt đỏ ngồi xuống, liền muốn xuống giường, bị Yên Hoài Tuyết từ phía sau ôm lấy. Ngươi muốn làm gì à, Vệ Kiêu thẹn quá thành giận. Không biết, Yên Hoài Tuyết khẽ cắn cổ Vệ Kiêu, tay cũng vươn đến trong vạt áo Vệ Kiêu, trả lời gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ngươi một cái không biết, nếu như là một nữ tử, Vệ Kiêu nghĩ hắn tình huống hiện tại kêu thất thân. Cách chương.